1719, cùng trời cuối đất không gặp gỡ. Thực lực của ngươi chống đỡ không nổi dã tâm của ngươi, ngươi còn đến quái ta. Trương Bách Nhân một đôi mắt lãnh đạm nhìn Phong Đô Đại Đế, buông nặng ra, tha cho ngươi không chết, tha ta không chết, ha ha ha ha ha ha. Phong Đô Đại Đế siết chặt Công Tôn Đại Nương cổ, ước đến Công Tôn Đại Nương sắc mặt đỏ lên, thân thể không ngừng giãy giụa. Nguyên bản ta còn chỉ muốn ngươi lui ra khỏi chiến trường, nhưng hiện tại ta đổi ý, ta muốn ngươi xoay người công phá thành Trường An, giết Lý Đường thủ vệ. Trương Bách Nhân như núi bất động, ngươi đang uy hiếp ta, trừ phi ngươi không để ý này tính mạng người, đây chính là ngươi vị hôn thê, ngược lại muốn xem ngươi là có hay không thật sự như vậy vô tình. Phong Đô Đại Đế một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, nếu không nửa khắc đồng hồ Công Tôn Đại Nương liền muốn nghẹt thở mà chết, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Đô đốc, không thể. A một bên Trương Hành nhất thời cũng lên, nếu thật sự gọi Trương Bách Nhân quay người chém giết Lý Đường cường giả, giữa trường người ai có thể ngăn cản? Hóa ra bị bắt không phải ngươi lão bà. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đem Ất Chỉ Kính Đức bảo kiếm thu lấy ở trước người, ta Trương Bách Nhân làm việc đỉnh thiên lập địa, từ không bị người áp chế, ngươi bây giờ có thể áp chế ta giết ngược lại Lý Đường, ngày mai chẳng lẽ không phải còn có thể muốn ta vì ngươi giết ngược lại Phật Môn, ngày mai còn muốn ta sắp thành tiên cơ duyên biếu tặng cùng ngươi kiếm bên trong ma thần một đạo kiếm khí màu đen cùng chu tiên trong trận đồ một vệt màu trắng đem hợp hai thành một, nháy mắt bị Trương Bách Nhân rót vào trước mắt bảo kiếm bên trong. Răng rắc từng đạo vết rách ở bảo kiếm bên trong ngốn lượng, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể tan vỡ nổ ra, nhưng cũng bị một cố lực lượng kỳ dị sinh sinh ổn định, không thể động đậy chút nào nữa. Thời không tựa hồ đông lại, tương tự dị tượng lần thứ hai tái hiện, trong thiên địa lôi đỉnh cuồn cuộn, hạn bạt bản nguyên bị một đạo kiếm khí cường hành cướp đoạt, Uất Chỉ Kính Đức, Trình Giảo Kim cùng với trong thành Trường An dân trung khí huyết lần thứ hai bị ma kiếm hấp thu, trong thiên địa đập vào mắt nơi đều là cuồn cuộn màu máu sợi tơ. Trương Bách Nhân, ngươi coi là thật không để ý Công Tôn Đại Nương tánh mạng hay sao? Nhìn Trương Bách Nhân tích chữ kiếm thế, lúc này Phong Đô Đại Đế đám người đều là sắc mặt cuồng biến. Ta Trương Bách Nhân quyết không thỏa hiệp, Đại Nương ba hồn bảy vía bị thương nặng, chẳng bằng đi chuyển thế đầu thai làm lại lần nữa. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, một đôi mắt nhìn về phía Phong Đô Đại Đế, nguyên bản ta đang nghĩ ngợi đi tìm ngươi, chưa từng nghĩ chính ngươi chạy tới, hôm nay liền đem các ngươi một đạo thu phục, cũng tiết kiệm phiền toái. Tốt tốt tốt, thật là độc các người, tốt tàn nhẫn tâm địa. Đây chính là ngươi có hôn ước thế tử, ngươi lại có thể ra tay ác độc, ngươi muốn gọi chuyển thế luân hồi ta nhưng một mực không cho, ta phải đem chuyển hóa thành cương thi, không già không chết không vào luân hồi, ta phải gọi ngươi hối hận cả đời. Phong Đô Đại Đế trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Ngươi dám? Trương Bách Nhân tiếng như lôi đình, sau một khắc bảo kiếm trong tay bộc phát ra, chỗ đi qua thời không hoàn toàn yên tĩnh, thiên địa càn khôn tựa hồ bất động. Phong Đô Đại Đế trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, ngón tay đâm rách Công Tôn Đại Nương ra thịt. Độc thi quần quận không ngừng truyền vào Công Tôn Đại Nương trong cơ thể, lúc này Phong Đô Đại Đế đem Công Tôn Đại Nương thân thể chặn ở trước người, muốn cứ gọi Trương Bách Nhân có kiêng kỵ. Đáng tiếc Phong Đô Đại Đế quá tự tin, hắn quá không hiểu rõ Trương Bách Nhân. Công Tôn Đại Nương trong cơ thể có mình ma chủng, chu tiên kiếm khí căn bản là không thể gây thương tổn được NaNZ. Hơn nữa Công Tôn Đại Nương thôn vệ quá phượng huyết, sức sống ngoan cường cực kỳ, coi như chém xuống đầu lâu cũng như cũ có thể trọng sinh. Ba hồn bảy vía có ma chủng bảo vệ, tự nhiên cũng không sợ chu tiên kiếm tức giận sức mạnh. Ngươi dám? Phong Đô Đại Đế nhìn phun ra mà đến bảo kiếm mảnh vỡ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, âm thanh chấn động càn khôn. Xì xì, mảnh vỡ đầy trời phun ra, bao phủ Tào gia cùng với Phong Đô Đại Đế, chỉ thấy cái kia kiếm quang lướt qua hư không vặn mèo, thời gian tựa hồ đình trệ, sau đó từng tiếng kêu thảm thiết truyền mở. Ầm, Phong Đô Đại Đế thân thể run rẩy, chu tiên kiếm khí xuyên thấu qua Công Tôn Đại Nương hồn phách bắn trụm vào trong cơ thể, không ngừng phá hoại, cắn nuốt trong cơ thể bản nguyên, sinh cơ. Giữa bầu trời lôi vân cuồn cuộn, phô thiên cái địa lôi vân hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Không lo được giữa bầu trời lôi vân, Trương Bách Nhân lúc này bước ra một bước, nhắn nhủi bàn tay phong tỏa càn khôn, hướng về Phong Đô Đại Đế nằm đến. Trương Bách Nhân, ngươi coi là thật không để ý Đại Nương chết không sống được? Phong Đô Đại Đế gào thét. Không có trả lời Phong Đô Đại Đế, Trương Bách Nhân một trưởng che lấp càn khôn, mang theo tiên thiên lôi đỉnh, ngũ hành sơn sức mạnh ở hội tụ. Đào y đi a nguyên tử vạn mèo. Lúc này Trương Bách Nhân chấp trưởng Đào y đi a nguyên tử, đã không thế dô nở dê nhau. Đã như vậy, vậy thì đồng quy vu tận. Phong Đô Đại Đế trong cơ thể độc thi quần quận không ngừng rót vào trong Công Tôn Đại Nương trong cơ thể. Một bên Tào Tháo lúc này lần thứ hai bị Trương Bách Nhân trọng thương, căn bản là không kịp cứu viện, cũng hoặc có lẽ là đã mất đi cứu viện sức mạnh của đối phương. Ầm, Trương Bách Nhân một trưởng vỗ vào Phong Đô Đại Đế đỉnh đầu bách hội, chu tiên kiếm khí không ngừng chạy chút nào rót vào trong cơ thể, phá hủy trong cơ thể tất cả sinh cơ. Đùng, Công Tôn Đại Nương rớt xuống đất. Trương Bách Nhân phong tỏa Phong Đô Đại Đế huyệt khiếu quanh người, ánh mắt lộ ra một vệt ánh sáng lạnh, trực tiếp xóa đi, lợi cho ngươi quá rồi. Tâm đăng lưu chuyển, Phong Đô Đại Đế bị tâm đăng thu lấy, trong lòng đèn bên trong kêu rên dãy rủa, muốn thoát vây mà ra, không ngừng chửi ầm lên. Đáng tiếc mặc cho Phong Đô đại đế dãy rủa như thế nào, cũng không ngăn nổi tâm đang đồng hóa. Trương Bách Nhân một tiếng lanh lảnh quát lớn, Công Tôn đại nương nước mắt lã chã nhìn Trương Bách Nhân, lúc này quanh thân hắn một mảnh tái nhợt, nơi ngực máu tươi rỉ rỉ lưu lại, nhiễm đỏ quần áo màu trắng. Đại nương Trương Bách Nhân nhìn Công Tôn đại nương, nhất thời biến sắc, một trưởng rơi ở tại xanh mét thân thể trên, không thể, phượng huyết sức mạnh làm sao sẽ bị Phong Đô đại đế sức mạnh áp chế lại. Cho dù là ta hại chết tiểu nương, ngươi cũng không thể như vậy thay lòng đổi dạ, không để ý tính mạng của ta liền hạ sát thủ. Công Tôn đại nương rơi lệ đầy mặt, Na Nở Dê lúc này dĩ nhiên khôi phục thần trí, bưng bụng miệng vết thương trong mắt tràn đầy bi thống, ta biết chính mình xin lỗi ngươi, nhưng ta dù sao cũng là thê tử của ngươi, chẳng lẽ còn đuổi không được cái kia trong thành vô tội bách tính tốt một cái đại nghĩa lang nhiên, tốt một cái đại nghĩa nặng như thân chiêu kiếm này, này một mạng, là trả lại ngươi, cùng trời cuối đất không gặp gỡ, đời sau ta cho dù là hồn phi phách tán, cũng tuyệt không nghĩ ở gặp phải ngươi. Vừa nói Công Tôn đại nương rút hạ bên hông bảo kiếm bắn vào Trương Bách Nhân dưới chân, bảo kiếm trả ngươi lời nói xong, sau đó một đạo nguyên thần mang theo độc thi thoát xác mà ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa mà đi. Đại nương, ngươi nghe ta giải thích. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo háo sắc, đáng tiếc Công Tôn đại nương đi xa, nơi nào còn có thể nghe được lời của hắn. Cùng trời cuối đất không gặp gỡ, tốt một cái cùng trời cuối đất không gặp gỡ, ha ha ha ha ha ha. Trương Bách Nhân, ngươi báo ứng đến rồi, nhìn thấy ngươi cửa nát nhà tan, ta An Tâm Tâm đang bên trong Phong Đô đại đế ở ngọn lửa thiêu đốt hạ không ngừng giữ tận cười. Trong hư không một đạo giọt nước mắt lướt xuống, đánh vào Trương Bách Nhân trên mặt, nhìn Công Tôn đại nương xanh mét thân thể, Trương Bách Nhân ngơ ngác xuất thần, không nên là như vậy, không nên là như vậy a, tại sao chính mình tính toán không có sai, Chu Tiên kiếm sẽ không đả thương Công Tôn đại nương thân thể, Phượng huyết có thể đối kháng độc thi lực lượng, tại sao sẽ như vậy, ha ha ha ha ha ha, Phượng huyết loại kia vật đại bổ, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua sớm ở bắt được Công Tôn đại nương. Một khắc đó, Phượng huyết cũng đã bị ta lấy bí pháp hút lấy ra ngoài. Loại này thần vật vừa vặn giúp ta tu hành, vọng ngươi tự nghĩ tính toán không một chỗ sai sót tờ, lần này sẽ làm cho ngươi vợ con ly tán cửa nát nhà tan. Ha ha ha ha ha ha, báo ứng a báo ứng a. Phong Đô đại đế nghe xong Trương Bách Nhân, ở bức đèn bên trong ngửa đầu cười to. Chết tiệt, đều là ngươi, như không phải ngươi, đại nương làm sao sẽ bị ta ngộ sát. Trương Bách Nhân một đôi mắt đỏ thắm nhìn đèn đuốc bên trong Phong Đô đại đế. Quản ta chuyện gì, là chính ngươi bảo thủ dùng riêng, là ngươi tự tay hỏng rồi đại nương thân thể. Cho dù là ta không truyền vào độc thi, đại nương thân thể bị ngươi chém, này đời tu hành cũng hết mức, bây giờ đại nương dương thần nhuộm độc thi, đến sinh tất nhiên mông muội, không được có thể phá thai bên trong bí ẩn, cùng trời cuối đất không gặp gỡ, ha ha ha, ha ha ha, Na Nở Dê đây là thương tâm đến cực điểm, các ngươi ngày sau song Phong Đô đại đế ở không ngừng cười lớn. Kéo kẹt. Trương Bách Nhân nắm đấm nắm chặt, lửa giận ngút trời, con mắt đỏ ngầu đốt tâm đăng, không ngừng thiêu đốt Phong Đô đại đế tinh khí thần, nói mau. Làm sao mới có thể giải trừ độc thi, nếu có thể ở trong vòng 7 ngày giải trừ độc thi, ta liền có thể chữa trị đại nương thân thể, đem linh hồn triệu hoán đi ra, đúng, trong vòng 7 ngày chỉ cần ta có thể gọi về đại nương hồn phách, tất cả còn có thể cứu, tất cả còn có thể cứu. Trương Bách Nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong cặp mắt điểm điểm linh quang bắt đầu lưu chuyển. Người đi mà nằm mơ à, nếu như người bình thường cũng cho qua, nhưng đại nương dính nhưng là độc thi, hơn nữa còn là tiến nhập trong nguyên thần độc thi, đại nương không cứu. Ngươi đừng phải uổng phí tâm tư. Phong Đô đại đế trong mắt tràn đầy khinh thường. Không thể, ta không tin. Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống đèn đồng, nói mau, như thế nào giải quyết độc thi, nếu không ta nhất định muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Ha ha ha ha ha ha, ta tự nhiên là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, nhưng nhìn thấy ngươi thống khổ ta trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Phong Đô đại đế trong mắt sát cơ lưu chuyển, Trương Bách Nhân, coi như là chết, ta cũng sẽ không nói, này đều là của ngươi báo ứng. Muốn chết. Trương Bách Nhân không ngừng thôi thúc hỏa diễm, chỉ thấy Phong Đô đại đế không ngừng kêu thảm thiết, chính là không thể mở miệng. Phiên toái Phong Đô đại đế vắng lặng Nga Nở năm độc thi, trừ phi hắn chịu ra tay loại trừ, bằng không bộ thân thể này thi biến bất quá ở 3-5 ngày bên trong. Ngươi tinh thông tạo hóa đại đạo, sao không tự mình ra tay, vì là đại nương đắp nặn một cụ nhục thân Trương hành đạo. Vô dụng, đại nương kiếm thai nhuộm độc thi, ta có thể đắp nặn thân thể, có thể là linh hồn ta làm sao đắp nặn. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển. Lão tổ cũng biết làm sao hóa giải trong linh hồn độc thi không còn kịp rồi, này độc thi quá mãnh liệt, căn bản cũng không phải là dương thần có thể chống cự, kết quả tốt nhất là đại nương chuyển thế đầu thai, sau đó tìm đến đại nương hồn phách nghĩ tất cả biện pháp rửa đi độc thi, đến thời điểm đánh thức kiếp trước nay sinh, đến thời điểm đại nương tự nhiên có thể khôi phục ký ức. Trương Hành quan sát tỉ mỉ đại nương thi thể, thở dài một hơi. Chuyển thế thân giống nhau luân hồi sâu như biển, ta tuy rằng có ma trùng ở, nhưng nếu muốn chút tỉnh nhưng là khó càng thêm khó.